Chỉ cần có anh ở bên cạnh là chẳng phải lo lắng chuyện gì, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa, anh tự nhiên sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Tố Diệp uể oải nói, nếu là lời khen thì cảm ơn bà Niên trước. Niên Bách Ngạn cười khẽ, là lời thật lòng đấy. Bàn tay lớn của Niên Bách Ngạn phủ lên mặt cô, sao hôm nay toàn lựa nói mấy lời anh thích nghe thế? Mái tóc dài của Tố Diệp như trong biển đổ lên tay anh, nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay người đàn ông, em có thể coi cậu bé đó là anh, chứng minh anh là người đàn ông có thể mang tới hy vọng cho người khác. Hơn nữa, sự thành thục ổn trọng của anh bây giờ chắc chắn có quan hệ rất lớn với những trải nghiệm của anh. Cứ lấy Bách Tiêu ra để nói, nghiêm túc mà nói, anh đã một tay nuôi nó không lớn, anh là anh trai của nó, nhưng còn giống một người cha hơn. Thế nên về khoản nuôi dạy con trẻ, anh là người đàn ông có đủ kinh nghiệm. Nụ cười bên khóe môi Niên Bách Ngạn dần tắt, ngón tay mảnh khảnh của anh vẽ phát lại hàng mi của cô một cách hờ hững, em muốn nói gì? Anh là người thông minh, cô biết mình không giấu được anh, nói đến đây, cô cũng không muốn giấu giếm tâm sự của mình nữa, em nghĩ thật ra chúng ta có thể sinh một đứa con. Ngón tay Niên Bách Ngạn dừng lại, một lát sau, anh đáp chắc chắn, khi còn chưa điều trị tới mức 100% thích hợp mang thai, anh sẽ không để em mạo hiểm. Cho dù chỉ còn 1% nguy hiểm cũng không được. Bách Ngạn, Tố Diệp cắn chặt môi dưới, nhưng em muốn có con. Nhưng anh cần em hơn, thái độ của Niên Bách Ngạn rất kiên quyết, anh nâng gương mặt cô lên, nói rõ ràng từng chữ, nếu giữa em và con chỉ có thể chọn một, anh sẽ từ bỏ con. Trái tim Tố Diệp như bị câu nói này của anh đập mạnh một cái, nó rung lên rồi tựa như có một sóng dữ ào qua vùi lấp, nhưng mà, anh không thể không có con, chúng ta tạm thời quan tâm tới việc điều trị đã. Niên Bách Ngạn sợ cô có áp lực tâm lý, cũng hòa dịu hơn. Tố Diệp ngẫm nghĩ rồi buồn bã nói, nếu điều trị rồi mà vẫn vô vọng thì sao? Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn cô cũng nhìn vào mắt anh, thần sắc có chút đau khổ, thêm một chút hụt hẫng, nếu anh mãi không có con, người ngoài sẽ dèm pha. Diệp, hôn nhân là chuyện của chúng ta, anh chân thành nhấn mạnh, cô biết, trước nay cũng luôn cho rằng miệng mọc trên cơ thể người ta, thích nói gì thì cứ việc nói, nhưng Niên Bách Ngạn thì không được. Cô không muốn vì mình mà anh bị người ta chê cười, như vậy, cô sẽ sống không bằng chết. Im lặng rất lâu, cô mới nói nhỏ, nếu thật sự không còn cách nào khác, vậy thì, Bách Ngạn, anh suy nghĩ tới việc, để thuê đi. Khó khăn lắm cô mới thốt ra được hai từ ấy, khó khăn chứ, chỉ cần nghĩ tới việc con của anh và cô sẽ chui ra từ bụng một người phụ nữ khác. Trái tim Tố Diệp lại như bị dao cứa, nghĩ tới việc nếu đứa trẻ ấy thân thiết với cô gái kia hơn, rồi cô ta sẽ lấy tư cách người mẹ để xen vào cuộc sống của cô và Niên Bách Ngạn. Nó thực sự là một tai họa, nhưng nếu như không thể né tránh thì sao? Nếu thật sự không thể tránh khỏi, tìm một người đẻ thuê cũng còn hơn để Niên Bách Ngạn đi tìm người phụ nữ khác chứ. Cô khó mà chấp nhận được việc anh mây mưa với người khác, càng không thể chịu đựng được nhìn con của anh và người đó chào đời. Hàm hồ, giọng nói giận dữ vang lên trên đỉnh đầu làm ngắt mạch bi thương trong lòng Tố Diệp. Cô ngước mắt nhìn anh, Niên Bách Ngạn chau mày đẩy cô ra, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Cái bóng cao lớn cũng ẩn giấu một tâm trạng không vui, không biết nên vui hay buồn. Tóm lại, có rất nhiều tâm trạng đang xen, như một sợi dây thừng quấn chặt lấy Tố Diệp, cô ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng lên, dựa vào đầu giường, nhìn gương mặt nhíu mày vừa rồi của anh, cô có chút bất lực. Một lúc sau, Niên Bách Ngạn mới đi ra, anh vừa tắm qua, bả vai dài rộng vẫn còn dính nước, thấy cô im lặng ngồi đó, bao bực dọc trong lòng hóa thành xót xa, anh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, một lần nữa đưa cô vào lòng mình. Diệp, Niên Bách Ngạn khẽ gọi tên cô, dịu dàng nói, đừng quyết định thay anh bất kỳ chuyện gì cả, anh sống lâu hơn em 7 năm, những gì anh nói và làm đều đã được suy nghĩ rất kỹ, chắc chắn chín chắn hơn em. Tố Diệp vẫn cắn chặt môi, Niên Bách Ngạn nhìn thấy vậy bèn giơ tay giải cứu cánh môi cô, anh cúi đầu, cọ sống mũi vào tai cô, cả đời này sẽ có không ai khác, không có bất kỳ người phụ nữ nào khác, không có cái gọi là đẻ thuê, sau này không được nói mấy lời này nữa, nếu không anh sẽ giận đấy. Một giây sau, Tố Diệp quay người lại, ra sức ôm chặt lấy anh, Bách Ngạn, em rất yêu anh, vẫn luôn yêu anh đến đau đớn như thế, tự nhiên rất tốt bụng, người có thể khiến cho bao phiền muộn theo gió bay đi, không nghĩ đến không có nghĩa là không tồn tại, nhưng ít nhất thì khi đối mặt với những điều mới lạ trên chuyến hành trình, tạm đè xuống mọi u sầu cũng rất tốt. Những tháng ngày ở Uni ung dung, tự tại đã tăng thêm không ít những kỷ niệm ngọt ngào cho tuần trăng mật này, ảnh cưới rốt cuộc trông như thế nào, Tố Diệp khó mà tưởng tượng ra, đội chụp ảnh hôm đó sau khi hoàn thành công việc đã rời đi ngay, cô còn chưa được nhìn thấy một cái. Khi cô đòi Niên Bách Ngạn, anh chỉ cười nói, gấp gì chứ, không gấp được sao, cả đời cô dự định chỉ chụp ảnh cưới có một lần, để tới khi về già ngắm lại mình hồi còn son rẻ cũng mãn nguyện lắm. Khoảng thời gian vui vẻ chớp mắt đã sắp qua đi, cứ như thế, ngày phải rời khỏi Uni rồi cũng tới, cũng tức là họ sắp phải quay về trần thế, sống những ngày tháng chênh vênh, nhiều chuyện. Tố Diệp tưởng họ sẽ về thẳng Bắc Kinh, ai ngờ khi đi qua Mỹ,

Kỷ Đông Nham cũng hiểu lầm anh, Tố Diệp nói nốt thay anh, một người là em trai ruột, một người là bạn bè chí cốt, quan tâm lẫn nhau, rồi lại oán trách lẫn nhau. Đương nhiên, cô cũng tin, chẳng có sự oán hận nào là vô duyên vô cớ. Sự lựa chọn và cách thức thực hiện của Niên Bách Ngạn cũng khiến người ta hiểu lầm. Niên Bách Ngạn lại gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng anh trầm ấm, ôn hòa, cả em nữa, suýt nữa anh đã đánh mất em. Còn cả, đứa con của anh và cô, đây là hậu quả cho những giây phút nói mà không biết suy nghĩ của anh. Nó khiến anh mãi mãi ghi nhớ thế nào là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Đương nhiên, anh không muốn nhắc tới đứa bé nữa. Nỗi đau này một mình anh gánh là đủ rồi. Anh chỉ hy vọng vết thương trong lòng cô sẽ có ngày lành lại, không còn chảy máu cũng không để lại sẹo. Tố Diệp nhìn anh, lần này cô nhìn thấu rõ nỗi đau trong đôi mắt anh. Nó thấm đẫm từng đường nét trên gương mặt, vành môi. Cô giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn trên trán anh. Sau đó nói rõ ràng với anh rằng, Bách Ngạn, anh sẽ không đánh mất em đâu, vĩnh viễn không bao giờ mất em. Cô chỉ sợ mình sẽ để mất anh. Đến được nơi này, Tố Diệp càng kiên định hơn với tình yêu của mình. Người đàn ông này đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm nặng nề. Cô đau lòng, càng muốn yêu anh nhiều hơn nữa, bằng tất cả khả năng trong phạm vi cô có thể. Anh đã mở rộng thế giới tăm tối của mình để đón cô, vậy thì cô quyết định sẽ dũng cảm nắm lấy tay anh, tiếp tục bước về phía trước.